Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, chuẩn đế. Đồng mã, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngươi có thể thử một chút. Mấy chữ này, đối với thiên xích tiên tôn các người mà nói, đều có nhất định lực trùng kích. Người này, cái này một lời lộ ra, chính là cường đại tự tin. Tuy không phải thái tổ đích thân tới, nhưng cái này dẫu sao có thái tổ chín thành chiến lực. Tốt, tốt, bổn đế là thần đồng tông, đồng mạ tiên đế, thằng nhóc ngươi nhớ, tuy làm chuẩn đế, nhưng lấy tiên đế tự xưng. Cái này ở trong Vân Châu, rất bình thường, dĩ nhiên chuẩn đế, vậy chỉ là ngụy tiên đế thôi. Bất quá, giờ phút này cái lão gia hỏa này, đem mình tục danh, nói ra, trong nội tâm, là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thuộc về đồng mạ trong hai mắt, bộc phát ra đồng thuật, cũng không phải là trước thiên xích tiên tôn chín người, có thể so sánh, trực tiếp, để cho Dịch Tiểu Phi cả người, ở trong hư không. Bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, bất quá lấy Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể mạnh mẽ, căn bản không cách nào tổn thương đến chút nào. Lại tới Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, giống vậy lần nữa mở ra con mắt thứ ba thần uy, và đồng mạ đồng thuật đối kháng chung một chỗ. Nhưng lần này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba liền bị thua thiệt nhiều. Thần đồng thuật chính là lấy đồng thuật ở trong Bắc Tinh vực nêu cao tên tuổi, mặc dù bây giờ không phải đồng mạc bổn tôn hạ xuống, có thể hắn cũng có thể đem mình đồng thuật phát huy đến gần như mình thời kỳ toàn thịnh 80% uy lực. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba trong có chút máu tươi chảy ra, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ý thức được mình con mắt thứ ba không thể cứng trọi cứng vận dụng, mà Dịch Tiểu Phi thua thiệt. Cái này làm cho đồng mạ năng lượng thể trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười trên mặt, một khắc sau trực tiếp đọng lại, bởi vì ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một vật, vật này xuất hiện thuộc về hắn đồng thuật uy lực, trực tiếp nguyên si bất động phản kích tới đây. Cái này thật đúng là để cho hắn khó lòng phòng bị. Hư không kính giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu xuất hiện chí tôn thần khí, vậy bộc phát ra chập chờn, chính là Tiểu La Thiên chí tôn thần khí bảng thứ hai tồn tại. Hư không kính thời khắc này đồng mà dẫu sao chẳng qua là năng lượng thể, có quá nhiều hạn chế, lại tới hư không kính thần thông uy lực. Hắn cái này năng lượng thể coi như là bị khắc chế, không tốt, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người biến mất. Biến mất Dịch Tiểu Phi, vận dụng đó là hư không lớn dịch chuyển. Đồng mạ thời gian đầu tiên không có khóa định trụ bóng người lão già kia, đâm ở đồng mạ năng lượng thể trong, cửu huyền kiếm đâm ra, hơn nữa đâm trúng vị trí. Hết lần này tới lần khác là hắn đạo này năng lượng thể mấu chốt nhất địa phương, nhược điểm đều bị cái thằng nhóc này xem thấu. Thái tổ, thiên xích tiên tôn các người kinh hô, hết thảy quá nhanh, bọn họ hơn nữa không có phản ứng kịp thời gian. Vốn cho là thái tổ xuất hiện có thể chấn giết người này, có thể không từng nghĩ đến trước cái thằng nhóc này con mắt thứ ba cũng bị hao tổn. Có thể thế cục biến hóa vậy mà sẽ là nhanh nhẹn như vậy. Thằng nhóc thúi, phá hủy bổn đế năng lượng thể, chuyện này bổn đế nhớ. Nếu không phải bổn đế đang bế quan, không cách nào hạ xuống. Nếu không, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, đồng mã vậy rất khiếp sợ. Mấu chốt thằng nhóc này, ước chừng chỉ là một bốn kiếp tiên tôn. Bất quá chỉ là một chút. Hư không kính có một cái bốn kiếp tiên tôn. cơ duyên cũng là nghịch thiên. Oanh, dựa vào lực lượng cuối cùng, đem Dịch Tiểu Phi cho đánh lui. Sau đó ở năng lượng thể tan vỡ trước, xé không gian, cưỡng ép đưa cách Thiên Xích Tiên Tôn 9 người. Dẫu sao Thiên Xích Tiên Tôn 9 người chính là thần đồng tông trọng yếu chiến lực. Đối với đồng mạc mà nói, mình năng lượng thể mặc dù trọng yếu, nhưng còn xa xa không có Thiên Xích Tiên Tôn đám người tánh mạng trọng yếu hơn. Mà đối với đồng mạc cử động, Dịch Tiểu Phi trong chốc lát không cách nào ngăn trở. Muốn đuổi giết thần đồng tông 9 người, chẳng qua là bị cưỡng ép dẫn rời. Hơn nữa cách mở phương vị, trong khoảng cách, đã xa xa vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi thần anh lực. Đối phương còn có năng lực và mình dây dưa đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không làm. Dùng năng lượng thể lực lượng cuối cùng, hộ tống cái này 9 người rời đi. Bực này được là, coi như là rất quả quyết. Không hổ là chuẩn đế cường giả. Biết lúc nào nên làm cái gì chuyện. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, không có ở 9 người kia trên mình, lấy được thật tốt chỗ. Bắc Tinh Vực, thần đồng tông, chúng ta còn biết chạm mặt. Dịch Tiểu Phi đứng ở Độc Cô Thành thượng không, đôi mắt lấp lánh có thần. Cái này còn chỉ là thứ một lần giao phong thôi, mình muốn đi trước Bắc Tinh Vực, cho nên nói điểm như vậy sẽ cùng thần đồng tông tu sĩ chạm mặt. Vậy Tinh Mộ chính là trong Bắc Tinh Vực một đại sự, rất nhiều Bắc Tinh Vực tông môn thế lực gia tộc đều là sẽ tham dự vào. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, thần đồng tông tuyệt đối là không thể thiếu một phần tử. Mà đối với Độc Cô Thành tu sĩ mà nói, trận chiến này cứ như vậy kết thúc, so dự đoán trong nhanh hơn. Bất quá chỉ là trận chiến này lần nữa để cho trong Độc Cô Thành Độc Cô gia tu sĩ thấy được Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Dịch tiền bối lại có thể cùng chuẩn đế cường giả gọi nhịp. Dù là đây không phải là chuẩn đế cường giả bổn tôn, chẳng qua là một đạo năng lượng thể, nhưng Dịch tiền bối tơ không sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý sôi sục. Hiển nhiên đây chỉ có đối với thực lực mình tự tin mới sẽ làm ra như vậy cử động. Dịch tiền bối, ngươi không có sao chứ? Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, Độc Cô Ngạo Nhiên, ba người dẫn đầu đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt. Mặc dù kết thúc chiến đấu rất nhanh, nhưng bọn họ mới vừa rồi, nhưng mà là Dịch Tiểu Phi lau mồ hôi một cái. Dẫu sao đó là chuẩn đế, là trong Bắc Tinh Vực thần đồng tông thái tổ. Thần đồng tông thái tổ, đồng mạ bọn họ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Hôm nay nhìn thấy năng lượng thể, vậy tương đương với gặp được đồng mạ mặt mũi. Không từng nghĩ đến, bực này đối với bọn họ truyền thuyết cấp nhân vật, sẽ tới Thương Đông Vực. Thương Đông Vực ở Vân Châu trong 9 vực là yếu nhất, mặc dù vậy có chuẩn đế cường giả, nhưng về số lượng, thậm chí là thực lực lên, và Bắc Tinh Vực vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Ba người nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba đã biến mất, nhưng nơi mi tâm vẫn có vết máu. Mới vừa rồi con mắt thứ ba và đồng mạ cái này lão già kia đối kháng lên, quả thật bị thua thiệt. Một điểm này Dịch Tiểu Phi quả thật phải coi trọng một phen. Thuộc về thần đồng tông đồng thuật có cực kỳ cao thâm một mặt, nếu là mình có thể lấy được một ít đồng thuật vận dụng tiên văn, cái này đem đối với Dịch Tiểu Phi có trợ giúp, không có sao. Bất quá hôm nay xem ra ta phải sớm một bước đi Bắc Tinh Vực, còn như sau này phiền toái, ta sẽ lưu lại không gian linh tinh, ngươi cùng ba người đến vạn bất đắc dĩ thời điểm có thể vận dụng. Mặc dù biết được thần đồng tông tu sĩ không sẽ tới Thương Đông Vực, dẫu sao lập tức trong Bắc Tinh Vực Tinh Mộ chuyện mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi lưu lại không gian linh tinh chẳng qua là cho Độc Cô gia một phân bảo hiểm. Đa tạ Dịch tiền bối. Độc Cô Hành, Độc Cô Lam

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.